Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3611, chương 3611, thật ngông cuồng. Một cái mới vừa từ phần mộ bên trong bò ra Hoạt Tử Nhân, cũng dám ở trước mặt mình cuồng vọng chấp trưởng sinh tử. Đơn giản là muốn chết. Xoạt, Diệp Lăng ống tay áo bỗng nhiên vung lên. Cường đại lôi đình chi lực, theo ống tay áo của hắn liền bay cuộn mà ra, dường như nộ lãng một dạng, che khuất bầu trời vỗ tới. Cái kia nhất hắc nhất bạch hai cây trường thương, căn bản không nhìn uy hiếp, hướng về phía cái kia ngập trời lôi đình hung hăng động giết đi. Làm trường thương động giết đến lôi đình quyển sóng lớn một khắc kia, nguyên bản rậm rạp, sát thế chấn thiên lôi đình quyển sóng lớn, dĩ nhiên vào giờ khắc này thình lình đình trệ. Mà sao, răng rắc, cái này lôi đình quyển sóng lớn dĩ nhiên trực tiếp mở tung. Ngay sau đó càng là trực tiếp tan vỡ thành cặn bã, hoàn toàn biến mất ở mịt mờ trong thiên địa. Cái kia hắc bạch song thương sát thế không giảm, mang bọc ngập trời sát huy, hướng về phía Diệp Lăng lần nữa động giết. Cái kia thương nhọn tóe ra khí tức đáng sợ, lệnh Diệp Lăng áo bào đều đang không ngừng phần phật phiêu động, vỡ nát. Nhưng là Diệp Lăng thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, tràn ngập đạm mạc màu sắc. Chỉ thấy hắn vươn một đầu ngón tay, hướng về phía trước mặt đã đánh tới hai cây trường thương. Nhẹ nhàng một chút như vậy, trong cơ thể lực lượng theo chỉ tiết ra, nho nhỏ con kiến hôi, an lắm huyễn tưởng, không xa chỗ, cái kia vô pháp vương tôn khuôn mặt châm chọc màu sắc, chắp hai tay sau lưng. Hắn đâu có thể nào tin tưởng Diệp Lăng hội chống hạ hắn cái này đáng sợ thần thông. Tốt xấu hắn chính là đã từng vương giả, trưởng khống nhất phương sinh linh sinh tử, một lời phía dưới, có thể máu chảy thành sông, thì cốt chồng chất thành sơn, người phương nào dám can đảm lỗ mãng. Nhưng mà, làm Diệp Lăng ngón tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia lưỡng đạo trường thương trên trong nháy mắt, Diệp Lăng khóe miệng thình lình vẽ ra một tia âm lãnh độ cung. Rầm rầm rầm, sau một khắc, trường thương lại bị Diệp Lăng cái này chỉ một cái cho xanh xanh oanh bạo. Vô pháp vương tôn thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước. Trong tròng mắt ba động là kiêng kỵ màu sắc, chẳng qua chợt lại tràn ngập trên một tầng điên cuồng. Dù cho ngươi là cao cao tại thượng đại viên mãn, ở bàn tọa trước mặt cũng không hề ưu thế đáng nói. Ta phải giết ngươi, rầm rầm rầm, cái này ra hỏa phát cuồng. Bàn chân dẫm một cái, chỉ thấy bàn tay hắn hư không nắm chặt, cả vùng, dĩ nhiên vào giờ khắc này, run rẩy dữ dội đứng lên, thương tới, thình thịch, đang nói rơi xuống, ở hai người phía trước cái kia lớn dãy núi lớn, hoàn toàn vỡ nát thành đầy trời toái thạch, nổ văng tứ phía, rất kinh người, mà về sau, một đạo hắc bạch ánh sáng càng là ở nơi này đầy trời toái thạch bên trong phóng lên cao. Chán phóng hắc bạch ánh sáng, từ xa chỗ phá khoảng không mà tới, là một cây thương, một cây trường thương, thương nhọn là chói mắt sâm bạch, mà không phải quá khứ hàn thiết màu sắc, còn thân thương, tắc thì dường như nhuộm mực tựa như, trắng đen xen kẽ, tóe ra vô hạn sát cơ. Hắn thương dĩ nhiên chôn giấu ở nơi này sơn hạ. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, chẳng lẽ lúc trước hắn cảm nhận được cổ khí tức kia chính là cái này hắc bạch thần thương tản mát ra? Không đúng, Diệp Lăng lập tức lắc đầu, hắn vừa rồi nhận ra được cái kia đạo khí tức khẳng định không phải pháp bảo. Ngươi nghĩ tại bàn tọa giác tỉnh phía trước cướp đi bản tọa Di Lưu Nương theo ở bên người hắc bạch long thương? Người nghĩ cũng quá nhiều, tội khác nên trảm. Sau một khắc, cái kia tay cầm hắc bạch long thương vô pháp vương tôn cười khẩy, lắc đầu, từng đạo hắc bạch ánh sáng. Ở hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, theo thân thương phóng lên cao, hóa thành từng đạo hắc bạch cự long, khiếu ngạo thiên địa, khí thế kia quá dọa người. Mà Diệp Lăng nghe được hắn nói, lại tức thì vui đứng lên. Cảm tình hàng này cho là mình muốn cướp trong tay hắn cái kia đem phá thương đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng khóe mắt một luồng rực rỡ kim quang, ở xa chỗ hơi hơi lóe ra, tuy là rất yếu ớt, nhưng là Diệp Lăng lại thu hết vào mắt, nhìn rõ rõ ràng ràng, dãy núi bên dưới, chính là cái kia bảo bối. Diệp Lăng cuối cùng cũng biết mình muốn tìm đồ đạc ở địa phương nào. Nguyên lai một mực dãy núi hạ chôn, vì vậy căn bản là không có để ý tới vô pháp vương tôn. Điểm mũi chân một cái thân ảnh hướng phía trước bảo vút đi. Vô pháp vương tôn nhìn Diệp Lăng bảo lướt ly khai, dĩ nhiên căn bản là không có chú ý mình. Sát na, nhất chủng cảm giác nhục nhã tự nhiên mà sinh. Lớn mật, cũng dám bỏ qua bản tọa, ta giết ngươi. Oanh, hàng này mang theo hắc bạch long thương, hướng Diệp Lăng liền truy sát tới, bay lên trời một khắc kia, càng là một trường vỗ ra, một đạo to lớn trường ấn, che khuất bầu trời một dạng tạc hiện, mà về sau, hướng Diệp Lăng điên cuồng nổ phách đi, dường như thương thiên tuôn ra một trường, thần uy mênh mông. Ngươi muốn chết. Đang ở bay nhanh, Diệp Lăng cảm giác được đỉnh đầu một trường hàng xuống, nhãn trung sát cơ thình lình di chuyển hiện. Muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hiu, Diệp Lăng trực tiếp xoay phương hướng, thuận tay vừa nhấc tát làm cho chính là Thái Hư Thương Long. Một trường này mang theo 9 cái thần long, gào thét quét ngang đi. Ùng ùng, hai trường chạm vào nhau, trường ấn trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, bạo nổ ở hư không bên trong. Mà cái kia vô pháp vương tôn lại mang theo trong tay hắc bạch long thương, thình lình giết đến Diệp Lăng trước mặt, một thương điểm giết, hướng Diệp Lăng cái trán trung ương giết tới. Theo hắn thân sau mà đến, tắc thì là rậm rạp chằng chịt hắc bạch cường ánh sáng, phiêu đãng trong người về sau, nhưng cũng giống như là theo sát phía sau vạn mũi tên một dạng, lúc nào cũng có thể muốn Diệp Lăng mệnh. Cút ngay, sang sảng. Theo Diệp Lăng một tiếng nổi giận quát, một đạo sán lạn kiếm quang, dường như thủy mạc một dạng, phóng lên cao. Cái kia đã giết đến Diệp Lăng trước mắt trường thương, bị cái này một đạo kiếm quang sinh cho chặn lại. Đương đương đương, văng lửa khắp nơi, cường đại lực lượng ở thương kiếm trong lúc đó không ngừng tóe phát ra. Diệp Lăng con người trầm xuống, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, trong tay kiếm gãy lần nữa run lên, cường đại lực lượng trực tiếp đem trường thương này cho thắt cổ văng tung tóe đến một bên. Cái này lúc hắn mới xem như đứng vững xuống, mà đối diện vô pháp vương tôn tay cầm trường thương, thân mặc áo bào phần phật, lãnh đạm nhìn Diệp Lăng, cười lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, vẫn tính là có chút vốn liếng, xem ra, muốn giết ngươi, bản tọa thật đúng là được phí chút thủ đoạn, nếu không thật đúng là khả năng bị ngươi cho trốn. Vô pháp vương tôn cái cổ hơi hơi méo mó, khinh miệt nói đạo. Diệp Lăng trong tròng mắt, lúc này ngoại trừ hung quang chính là thị huyết sát cơ. Hắn cũng không khoảng không bồi người này ở chỗ này liều lĩnh. Xa chỗ một màn kia kim quang mới là hắn mục đích thực sự. Nếu như vạn nhất bị người cho phát hiện, phòng trừng Diệp Lăng được thổ huyết, chờ lấy được đồ đạc, ta lại giết ngươi. Diệp Lăng khẽ cắn môi, trầm giọng nộ quát, làm Diệp Lăng đang nói rơi xuống, cả người đều tịch quyển đi sán lạn ánh sao tinh thần tháp. Đột nhiên xuất hiện, gào thét phóng lên cao, bao trùm ở vô pháp vương tôn đỉnh đầu, một cái tháp đổ nát. Còn muốn trấn áp ta? Ngươi, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Vô pháp vương tôn căn bản là không có đem tinh thần tháp đặt tại trong mắt, hắn cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, một cái tháp đổ nát mà thôi. Hắn trở tay làm cho liền có thể lệnh bên ngoài vỡ nát. Ngươi cái này cao ngạo dáng vẻ, thật đúng là để cho ta chịu đủ. Như không giết ngươi, ta chính mình tâm lý đều khó chịu. Diệp Lăng cắn răng lần nữa quát, hàng này thật ngông cuồng. Hắn thật đúng là thiếu thấy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.